Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, Viện trưởng thí sinh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vậy làm sao kêu lòng mơ ước đâu. Đào Thái Thanh nhàn nhạt phản bác, không muốn làm tướng quân binh lính, không phải binh lính tốt. Ta cái này là bình thường đời người theo đuổi, người núp ở tháp ngà voi bên trong, mới thật sự là tiêu dao tự tại đây. Trần Thạch hừ một tiếng, nói, lão Đào, ta khuyên ngươi một câu, các ngươi bệnh viện Đông Hoa quan hệ quá mức phức tạp. Ngươi thật muốn làm viện trưởng này, thật đúng là không bằng nhảy ra ngoài, đi làm cái đó đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện viện trưởng. Lão Trần, ngươi đây liền không hiểu. Đào Thái Thanh nghiêm trang giáo dục hắn, cái gọi là quạ trong thiên hạ đều đen, chỉ cần một cái đơn vị số người vượt qua 100, quan hệ cũng chưa có không phức tạp. Ta ở lại Đông Hoa, còn có nhân mạch và tài nguyên có thể lợi dụng, thật đi một cái mới đơn vị, hơi không lưu ý thì có bị chen nhau đổi tiền mặt hoặc không tưởng nguy hiểm. Trần Thạch trong lòng động một cái, nói, lão Đào, không bằng ngươi, dừng lại, dừng lại. Đào Thái Thanh vội vàng dừng lại Trần Thạch muốn nói, thật sâu nhìn vùi đầu ăn đồ Lâm Kiệt một mắt, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng cái vị trí kia không thích hợp ta. Trần Thạch vậy rõ ràng liền Đào Thái Thanh ý nghĩa, thở dài một cái, bệnh viện An Lâm bởi vì Lâm Kiệt tồn tại mà thay đổi đặc biệt đặc thù. Vô luận ai làm viện trưởng này, bệnh viện An Lâm người thứ nhất, nhân vật linh hồn, chính là Lâm Kiệt. Hắn là một cái không phải viện trưởng, lại vượt quá viện trưởng tồn tại. Vì vậy, An Lâm viện trưởng bệnh viện thì trở nên có chút lúng túng. Hắn công tác chức trách càng giống như là một cái đại quản gia, là Lâm Kiệt phục vụ đại quản gia. Như vậy một cái bực bội viện trưởng, hiển nhiên không phải Đào Thái Thanh hướng tới. Chuyện này sẽ để cho An gia phụ nữ, cha con gái, đi bận tâm đi, ta liền bỏ mặc. Trong lòng thầm nhủ như thế một câu Trần Thạch, gặp Lâm Kiệt ăn xong rồi cơm hộp, cười híp mắt hỏi, Lâm Kiệt, ta cũng nghe nói, ngươi lần đầu tiên giờ học liền đuổi đi một nửa học sinh. Ngươi cũng không phải là muốn trước phương pháp, cầm học sinh đều đuổi đi, mình đồ khinh tỉnh chứ. Lâm Kiệt đi trước máy nước uống nơi đó, ấn một ly nước suối, trở về hỏi, có người hướng ngươi cáo trạng. Trần Thạch lắc đầu một cái, nói, cái này ngược lại không có. Chuyện này đã truyền giao liền mở, một vị đồng nghiệp nói cho ta, ta đoán bọn họ cũng không có mặt mũi hướng ngươi tố cáo. Lâm Kiệt uống mấy ngụm nước, nói, đây cũng không phải là ta cố ý kiếm chuyện đuổi bọn họ đi, là chính bọn họ không quý trọng, buông tha cơ hội này. Ta ở thứ hai thời điểm, bố trí một đạo làm việc. Hắn chuyện đơn giản nói một chút, có người không giao làm việc, có người giở thủ đoạn ăn gian, những người này bị ta nắm chặt đi ra, tự cảm mặt mũi vô tồn, liền chủ động rời đi lớp. Lúc ấy ta nhưng mà rõ ràng nói, ta cho phép bọn họ dự thính. Trần Thạch chỉ Lâm Kiệt lỗ mũi, cười nói, ngươi người, ta còn không biết ngươi mưu đồ đen tối, đơn thuần nghe ngươi giờ học, có thể tạo được bao lớn tác dụng. Đối với bọn họ trợ giúp lớn nhất, hẳn là ngươi một chọi một, có nhằm vào tính chất nói chuyện hướng dẫn chứ. Lâm Kiệt có chút không phục nói, ta lên giờ học giảng giải nội dung, cũng là ta chú tâm chuẩn bị, được không? Làm sao sẽ tác dụng không lớn? Bọn họ nếu như cầm ta lên giờ học nói nội dung, toàn đều nhớ, tương lai phối hợp cái chủ nhiệm bác sĩ đương đương, vẫn là dư sức có thừa. Trần Thạch liền vui vẻ, quay đầu một chỉ phía sau mình vậy một hàng trên giá sách sách. Nói, chỉ cần học sinh cầm những sách này nội dung bên trong toàn nhớ, làm người chuyên gia cấp bác sĩ, cũng là mã mã hổ hổ. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, không muốn phản ứng cái này tranh cãi Trần lão đầu. Chỉ chốc lát sau, Diêu Tư Viễn cùng Tống Lập Thành vậy đi tới phòng làm việc. Mấy người bắt đầu thảo luận giải phẫu sự việc. Cái này một thảo luận, chính là một buổi chiều, cho đến sắc trời tối xuống, mới kết thúc. Không thể không nói, có tài xế riêng cảm giác, quả thật không tệ. Ngồi ở sau xe tọa bên trong, Lâm Kiệt có thể nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, cũng có thể muốn một vài vấn đề. Duy nhất Ngọc có tì vết chính là Tần Cương tài lái xe còn có đợi tăng lên, và Lâm Kiệt lái xe kỹ thuật so sánh còn có khoảng cách không nhỏ. Cái này làm cho Lâm Kiệt có lúc nhìn đính cấp, lòng bàn tay ngứa ngáy, cứ suy nghĩ cầm Tần Cương thay thế đi. Hắn mình lái xe, lại tiến vào kẹt đoạn đường, xe lúc ngừng lúc đi. Lâm Kiệt dứt khoát nhắm hai mắt lại, tới cái mắt không gặp lòng không phiền. Đồng thời âm thầm tự mình khuyên giải, thói quen là cần thay đổi, từ từ thích ứng, phải học hưởng thụ sinh hoạt. Ngay tại lúc này, điện thoại di động reo, là An Khả Hinh điện tới. Lâm Kiệt, ngày hôm nay khảo hạch một vị viện trưởng thí sinh, cảm giác không tệ, ngươi muốn không muốn tự mình theo hắn nói một chút. Lâm Kiệt đẩy nhờ nói, bệnh viện những thứ này quản lý công việc, ngươi phụ trách là được rồi. Viện trưởng thí sinh, hẳn là năng lực quản lý ưu tiên. Một khối này, ta cũng không nhìn ra, vẫn là miễn đi. An Khả Hinh trong điện thoại chính là ha ha cười một tiếng. Nói, vậy cũng tốt, ta cầm hắn liệt vào hậu tuyển. Người này lý lịch không tệ, ở đại danh đỉnh đỉnh nước Mỹ Mayo Clinic dừng lại mấy năm. Nói ra vậy rất mê người đâu. Mayo Clinic, Lâm Kiệt lập tức hứng thú. Thẩm Lan Nhược nhưng mà xuất thân từ Mayo Clinic, lập tức hỏi, Khả Hinh tỷ, người này tên gọi là gì? Ở Mayo Clinic cụ thể đợi mấy năm? Một năm kia rời đi. Xem kìa, ta một đề ra Mayo Clinic, người đều cảm thấy hứng thú liền đâu. An Khả Hinh xích xích cười một tiếng, nói, người này kêu Daniel Lee, nước Mỹ gốc châu Á. Mayo Clinic đợi 5 năm, 2 năm trước rời đi. Sau đó, ngay tại lúc này, Thẩm Lan Nhược thanh âm ở Lâm Kiệt trong đầu vang lên. Lâm Kiệt, người này ta biết, hắn không thích hợp cùng đảm nhiệm viện trưởng vì, để cho An Khả Hinh không phải cân nhắc hắn. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt cũng không đoái hoài tới nghe An Khả Hinh giới thiệu. Ở trong đầu lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, tại sao à? Phải có một cái lý do à? Ta không thể nói, ta nhưng mà ký tên giữ bí mật. Nói đến đây, Thẩm Lan Nhược chợt cười. Ta cũng chết qua một lần rồi. Trước kia ký hiệp nghị, đối với ta cũng không có hiệu quả. Nàng giọng hưng phấn nói, ta nói cho ngươi, cái này Daniel Lee, lúc ấy đảm nhiệm Mayo Clinic viện trưởng trợ lý. Hắn lợi dụng chức quyền chi liền, cùng hơn vị bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân xảy ra bất chánh làm quan hệ. Còn có một chút tính hối lộ và giao dịch. Chuyện này bị Trần phát hiện, hắn liền bị đuổi, bởi vì đây là một kiện tai tiếng. Hội đồng quản trị sợ bệnh nhân tố cáo, yêu cầu cao ngạch bồi thường, đồng thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phòng khám bệnh danh dự và các hạng quyên tặng công việc. Liền đem chuyện này đè ép xuống, căn cứ cùng Trần đạt thành âm thầm hiệp nghị, vị này Daniel Lee không thể không rời đi nước Mỹ giới y học. Không nghĩ tới hắn chạy đến nơi đây kiếm cơm. Lâm Kiệt, Lâm Kiệt, nghe được trong điện thoại truyền ra nhẹ giọng kêu. Lâm Kiệt đầu óc một chuyển, vội vàng nói, Khả Hinh tỷ, ngươi nhắc tới người này, ta chợt nhớ lại thứ nhất không quá chắc chắn tin tức. Trước ta thường xuyên ở nước ngoài y học, trang web và diễn đàn, học tập một ít kiến thức y học. Ta đã từng xem qua một cái bạo liệu thiếp, nói là một cái Mayo Clinic viện trưởng trợ lý, phạm vào rất sai lầm nghiêm trọng, bị đuổi. Lúc ấy người này thật giống như liền kêu Daniel Lee, không biết đây là không là cùng một người đâu. Chấm hỏi, Lâm Kiệt cố ý nghi ngờ hỏi. An Khả Hinh trầm ngâm một chút, nói, chúng ta ở nước Mỹ cũng là một ít quan hệ. Đối với người này bối cảnh điều tra, ta biết làm hơn nữa tỉ mỉ một chút, sẽ không dẫn sói vào nhà. Ai, còn có một việc, cái đó đến cửa tìm ngươi nhờ giúp đỡ từ Bình Oánh. Nàng phụ thân thận di chuyển giải phẫu, ngày mai tiến hành, ngươi có cần phải đi bệnh viện thăm một chút? Miễn, ta đoạn này thời gian tương đối bận rộn. Lâm Kiệt dứt khoát cự tuyệt nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-couong-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.